Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong phòng này, vẻ mặt Minh Dạ hung ác, giữa hai hàng lông mày tràn đầy sát khí, đem ảnh ra đây. Sở Tiều lập tức lấy tấm ảnh trong tập hồ sơ hôm qua, hai tay đưa tới. Rất sợ chỉ cần anh ta chậm một giây thôi là sẽ mất mạng. Kỳ thực so với một người đàn ông vết thương đầy mình, Sở Tiều càng quen cái sát khí tỏa ra từ người anh hơn, cũng là khí lạnh từ người Minh Dạ. Đây mới là khí phách của người nhà họ Minh. Đây mới là cậu chủ mà anh ta vẫn biết. Minh Dạ nheo mắt lại, thu lại sát khí kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trong tấm ảnh. Lửa giận dường như có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Ngày hôm qua khi nhìn thấy tấm ảnh này, cả người anh đều bối rối, ngực như bị người ta khoét một cái, đầu óc trống rỗng, căn bản là không thể nghĩ được chuyện gì. Hiện tại xem ra người đàn ông đưa lưng về phía ống kính này, từ thân hình tới bóc dáng, quả thật đúng là vệ thạc nhân, không thể nghi ngờ. Giao tình giữa Minh Dạ và vệ thạc nhân, nói sâu không sâu, nói cạn không cạn, thế nhưng dù sao cũng quen biết anh ta. Sự việc vệ thạc nhân là bác sĩ tư cho nhà họ Minh, phải kể từ lúc cha anh còn sống. 4 năm trước, khi cha anh còn chưa mất, trước khi bệnh tim tái phát, ông Minh liền tìm tới vệ thạc nhân. Về sau khi ông Minh mất, Minh Dạ cũng lừa đổi lại bác sĩ, cho nên vệ thạc nhân từ đó vẫn là bác sĩ tư cho nhà anh. Trong lúc đó, Minh Dạ cũng đã từng phái người điều tra nội tình của vệ thạc nhân, thế nhưng kết quả rất bình thường, hoàn mỹ, không có cơ sở nào. Cũng bởi vì quá mức hoàn mỹ cho nên mới càng khiến anh nghi ngờ. Minh Dạ tuy là lúc đó có nghi ngờ nhưng cũng không để ý lắm, bởi vì sinh hoạt của vệ thạc nhân rất bình thường, không có gì khác thường, người tiếp xúc với anh ta cũng vậy. Minh Dạ trong tâm vẫn còn có chút phòng bị đối với vệ thạc nhân, nhưng thật không nghĩ tới vẫn bị anh ta qua mặt. Ngày ấy ở nhà họ Lam, anh đã cảm thấy giữa vệ thạc nhân và Lan Sang có gì đó không đúng. Lan Sang không muốn nói nên anh cũng không muốn hỏi. Hiện tại xem ra Lan Sang quả thực đã giấu anh điều gì đó rồi. Rốt cuộc là ngày đó vệ thạc nhân đã nói gì với Lan Sang để cho cô sợ thành như vậy? Vệ thạc nhân giờ đang ở đâu? Minh Dạ lúc này tỉnh táo tới dọa người, giữa hai hàng lông mày đã không tìm thấy vẻ đau thương, thay vào đó là khí thế sắc bén. Minh Dạ chính là một người vô cùng mạnh mẽ. Chuyện ngày hôm nay tới quá mức bất ngờ, cho nên anh nhất thời không tiếp thu nổi, chưa nghĩ kỹ chuyện này. Sau đó cả đêm yên lặng đã làm cho anh tỉnh táo lại. Minh Dạ tiếp xúc qua vô số người, thật hay giả anh nhìn qua là biết. Anh cảm giác được Lan Sang đợi anh là thật, không nợ anh cũng là thật. Nếu như là giả, Minh Dạ chỉ có thể thở dài mà kêu kỹ xảo của cô quá tốt mà thôi. Cậu chủ, em đã điều tra, vệ thạc nhân hôm trước đã ngồi máy bay sang Mỹ, dự hội thảo nào đó, có thể phải nửa tháng sau mới quay về. Sở Tiều đã sớm đoán ra người trong ảnh là vệ thạc nhân, vậy nên đã sai người điều tra hành tung của anh ta. Sở Tiều và vệ thạc nhân cũng là quen biết sơ qua, tuy là có gặp mặt vài lần, thế nhưng thật sự là không có thân quen cho lắm. Minh Dạ nhíu mày. Ngày hôm trước, đó không phải là lúc anh từ Firen trở về sao? Cái này quá trùng hợp rồi, vệ thạc nhân có phải là chạy đi lánh nạn sao? Cậu dùng toàn lực điều tra thân phận của vệ thạc nhân, chuyện này làm ngay lập tức, anh muốn có kết quả sớm nhất. Rõ, cậu chủ. Sở Tiều thấp thỏm một hồi liền hỏi. Cậu chủ, cái kia Chi Sa bảo tôi hỏi anh, cô ta phải làm gì? Trước hết cứ để cô ta ở nhà cậu, chuyện này sau khi điều tra rõ sẽ để cho cô ta quay lại làm việc. Còn nữa, việc này không được để lộ ra ngoài. Sở Tiều nuốt cái ực một cái. Cậu chủ không cần nói, anh ta cũng chẳng dám nói linh tinh. Minh Dạ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nói. Mặt khác, phái vài người theo dõi cô ấy, nhưng phải cẩn thận tránh để cô ấy phát hiện. Theo dõi. Trong đầu Sở Tiều lập tức hiện ra suy nghĩ này. Trước đây khi bà chủ mới xuất viện, cậu chủ cũng có ra một mệnh lệnh như vậy. Cậu chủ, như vậy không tiện lắm. Nếu để bà chủ phát hiện được, đoán chừng lại không nói ra được. Minh Dạ liếc mắt nhìn anh ta, bảo làm thì cứ làm đi, đừng nói nhảm. Quả thật Minh Dạ cũng không phải là muốn theo dõi Lan Sang. Đã xảy ra việc này, người gửi ảnh cho anh, tiếp theo chắc chắn sẽ có hành động khác. Lan Sang không an toàn. Sở Tiều run run một cái, cũng không dám nói thêm gì nữa, quay đầu chạy đi. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Minh Dạ cục hứng ngồi trên ghế, vẻ mặt uể oải, giơ bàn tay nhìn chỗ vết thương đã được Lan Sang băng bó lại, trên môi nở một nụ cười khổ. Nếu như Lan Sang ở trước mặt anh hư một chút, không quan tâm anh một chút, thì có lẽ anh cũng không đau lòng tới như vậy. móc điện thoại trong túi ra. Trên màn hình là một số điện thoại bảo bối Lan Sang của anh. Ngấn cái nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net